Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1068, gặp lại Bạch Âm 2, góc truyện audio.com, Lam Trước ngươi nói chuyện với ai? Đột nhiên, một âm thanh lạnh nhạt từ sau lưng Lam Trước truyền đến. Nghe đến âm thanh kia, sắc mặt Lam Trước lập tức xảy ra biến hóa, quay ra cung kính. Bạch Âm cô nương, ta chỉ là đụng phải hai người quen, cho nên hàn huyên một lúc. Bạch Âm, nghe cái tên này làm Cố Nhược Vân ngây ngần cả người, con ngươi thanh lãnh không ngăn được nhìn qua, dừng trên người nữ tử một thân bạch y phiêu miểu. Bạch Âm hiển nhiên cũng phát hiện Cố Nhược Vân ở phía trước, bước chân dừng lại vài giây, con ngươi lạnh lẽo nhìn Cố Nhược Vân. Người như thế nào ở đây? Bạch Âm cô nương, người quen Niệm Dạ cô nương. Lam Trước tràn đầy kinh ngạc, hắn vốn nghĩ phải cho người đi tra thân phận Cố Nhược Vân, không nghĩ tới Bạch Âm quen nàng. Niệm Dạ, Bạch Âm nao nao, lúc này bỗng nhiên phản ứng lại, Lam Trước gọi nữ nhân này là Niệm Dạ cô nương, chính là Cố Nhược Vân. Đúng lúc như vậy, nếu Lam Trước mà biết nữ nhân này là Cố Nhược Vân đã quật khởi trên đại hội dược tông, chỉ sợ cũng sẽ không nghe theo phân phó của mình mà đối phó nữ tử này. Nhưng nàng cũng thật vất vả mới tìm được nữ nhân này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Không sai, ta có quen biết nàng, Bạch Âm cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nữ tử này ỷ vào khuôn mặt có vài phần tương tự lĩnh chủ phu nhân của chúng ta, liền muốn câu dẫn lĩnh chủ đại nhân, cũng may lĩnh chủ đại nhân đối với phu nhân một mảnh tình si, hơn nữa nhìn thấu quỷ kế của nữ nhân này, đã đem nàng đuổi ra khỏi Hồng Liên lãnh địa. Hiện tại nàng là ruồi bỏ mà mọi người trong Hồng Liên lãnh địa đòi đuổi đánh, ghê tởm đến cực điểm. Nghe Bạch Âm nói, Cố Nhược Vân nhún nhún vai cười như không cười nhìn nàng. Lúc trước nàng vừa mới đến Đông Nhạc Đại Lục liền gặp Bạch Âm. Chỉ là lúc đó Bạch Âm đi theo bên người phụ thân, bởi vì lời nói đắc tội nàng, cho nên bị phụ thân nghiêm trị liền đem Bạch Âm trục xuất khỏi Hồng Liên lãnh địa. Không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, giống như không biết nàng chính là nữ nhi của Hồng Liên lĩnh chủ. Bạch Âm đương nhiên không biết việc này. Lúc trước nàng bị Hồng Liên lĩnh chủ nhốt lại, sau đó thừa dịp Hồng Liên lĩnh chủ ra ngoài nàng đã chạy trốn, mà mục đích nàng chạy trốn là muốn tìm Cố Nhược Vân báo thù. Nếu không phải do nữ nhân này, nàng sao lại mất đi sự tín nhiệm của lĩnh chủ? Nếu cũng không do nàng, bản thân sẽ không gặp tra tấn lớn như vậy. Trời biết lĩnh chủ trừng phạt người có bao nhiêu khủng bố, trải qua đoạn thời gian đó, mỗi lần nhớ lại nàng đều sợ hãi. Bất quá, đó cũng là nguyên nhân khiến Bạch Âm rời đi, mới không biết thân phận chân chính của Cố Nhược Vân. Chờ đến khi nàng biết được mọi chuyện, mới hối hận không kịp. Cố nha đầu, Giang lão âm trầm quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, người cùng Hồng Liên lãnh địa và Bạch Âm sứ giả có ân oán sao? Hắn cũng không tin có Nhược Vân là người như Bạch Âm nói. Tuy nói Hồng Liên lãnh địa kia thực lực rất cường đại nhưng nàng là một người luyện đan sư, đến đại tiểu thư phong cốc cũng muốn mời nàng gia nhập. Bằng vào thân phận này cũng không cần thiết đi câu dẫn Hồng Liên lĩnh chủ. Đúng, Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, xác thực có ân oán rất lớn, nhưng ta lại không biết nàng ta khi nào thì đã trở thành sứ giả của Hồng Liên lãnh địa. Bạch Âm đã từng mạo phạm nàng, dựa theo tính. Góc truyện audio.com, cách của phụ thân rất bênh vực người mình, không có khả năng trọng dụng nàng ta. Cho nên, nguyên nhân cũng chỉ có một, thân phận sứ giả này của nàng là giả mạo. Cách chương.